Chương 1332, đánh cũng không làm gì để cho ta, ta tên là Martina Taylor, thuế phàm cảnh tầng 3. Nàng cười giới thiệu bản thân, Lâm Linh nghe vậy, cũng mỉm cười, Lâm Linh, thuế phàm cảnh tầng 2. Nói xong, tay phải của nàng nắm lại, một thanh trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay nàng. Mà giờ phút này Martina cũng mỉm cười, trên hai tay xuất hiện một đôi đoản kiếm, thân hình thon thả của nàng ấy hơi cúi xuống, hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Thân thể biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Lục Trạch nhìn thấy một màn này cũng sững sờ, hơi kinh ngạc, tốc độ của vị tiểu thư Martina này nhanh thật. Đương nhiên, loại nhanh này là so với người đột phá thuế phàm cảnh tầng 3 mà nói. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hồi tưởng một lát, sau đó khẽ cười, thần thông của Martina hình như là thân thể linh miêu thì phải. Về mặt tốc độ và tính cân bằng coi như không tệ, lực lượng cũng không tính là quá yếu. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu. Vậy đại khái cũng là một loại thần thông thân thể nhỉ, Lục Trạch cũng không quá hiểu, dù sao thì hình thức của thần thông cũng có nhiều mặt. Chỉ có như vậy thì đối với Lâm Linh mà nói là không có tính uy hiếp, trong mắt Lâm Linh lóe ra ánh sáng trong suốt, sau đó tay phải lắc một cái, cổ tay chết đi, trường thương nháy mắt hóa thành tàn ảnh công về phía Martina. Martina nhìn thấy trường thương đâm tới, con ngươi màu vàng kim bỗng nhiên hóa thành đồng tử dọc, tóc gáy toàn thân dựng lên, không nhìn được muốn trốn tránh. Lại phát hiện mặc kệ trốn tránh như thế nào cũng không thể tránh né sự tấn công của Lâm Linh. Cuối cùng, trường thương vững vàng dừng lại trước yết hầu của Martina. Mọi người vốn còn đang thờ ơ sau khi nhìn thấy một màn này, lập tức lại hóa đá một lần nữa. Cái quái gì vậy? Thuế phàm cảnh tầng 2 đánh bại thuế phàm cảnh tầng 3, lại là một nhân vật sánh ngang với Nam Cung Tĩnh Thu Nguyệt Hòa Sa ư. Mọi người đã cảm thấy được một luồng điện xẹt qua đầu, không ngờ tới. Vị linh mâu công tử bị xem nhẹ này, vậy mà cũng có được thực lực đáng sợ như vậy. Mà Lâm Cuồng sớm đã ngơ ngác, hắn hoàn toàn không biết em gái của mình có thực lực mạnh như vậy. Lâm Linh nhìn Martina cũng đang trong cơn khiếp sợ, mỉm cười nói, ngươi thua, tiểu thư Martina. Nghe được lời của Lâm Linh, Martina mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt của nàng lập lòe không ngừng, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng mà vẫn cắn răng, nhìn không được mà cười khổ nói, ta thua. Lâm Linh mỉm cười, thu trường thương lại, sau đó nhìn mọi người đang ngây ra và nói, thực lực của ta, đã đủ rồi chứ. Mọi người lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, biểu thị sự tán đồng. Xác thực, Lâm Linh có thể lấy thuế phàm cảnh tầng 2 đánh bại Martina thuế phàm cảnh tầng 3, thực lực tất nhiên là mạnh. Lâm Linh mỉm cười, trực tiếp đi khỏi hồ vàng. Nhìn thấy Lâm Linh đi ngay, mọi người lại ngây ngẩn cả người một lần nữa. Không đánh nữa ư? Từ biểu hiện một kích đánh bại Martina của nàng vừa nãy mà nói, thực lực của nàng chắc hẳn phải cao hơn nữa, vì sao không đánh tiếp? Đến cả Lục Trạch cũng hơi tò mò một chút, Linh Linh, sao ngươi không tiếp tục? Hiện trường giả đò tốt biết bao? Không. Cơ hội thể hiện thực lực tốt biết bao, tại sao con bé này lại không đánh nữa chứ? Lâm Linh nghe vậy, trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, dù sao cũng chẳng thể bị được với ngươi, đã là như thế. Vậy ta đánh nữa cũng chẳng để làm gì. Lâm Linh bây giờ, trừ Lục Trạch có thần thông đặc thù và thần thông thân thế hắc ám, những thần thông khác nàng đều có, chiến lực cũng toàn diện. Lại phối hợp với thần thông linh mâu của nàng, nếu đánh nhau thật, nàng có tự tin có thể miễn cưỡng đánh lại cường giả thuế phàm cảnh tầng 8. Nhưng mà như vậy so với Lục Trạch vẫn còn kém quá nhiều. Có Lục Trạch làm châu ngọc ở phía trước, nàng cần gì phải tiếp tục bêu xấu. Lục Trạch nghe vậy, nở nụ cười không có ý tốt. Biết vậy thì để ngươi lên trước, sau đó ta lên sau, vốn là cơ hội để hai người cùng thể hiện, kết quả lại thành sân khấu của mình hắn, xấu hổ thật. Lâm Linh nghe vậy, nhìn không được trợn mắt nhìn Lục Trạch một cáu, chương 1333, còn nữa. Chờ hắn đi lên, mình sẽ biến thành kẻ làm nền. Trái tim mệt mỏi quá, thằng hề này, mà Nam Cung Tĩnh thấy Lâm Linh không đánh nữa, thu thần thông của mình lại, màu vàng kim trên mặt hồ tiêu tán. Gió đêm thổi qua, mặt hồ vốn đang phẳng lặng lại lần nữa xuất hiện một tia gợn sóng. Mà màu vàng trên mặt đất yến hội cũng tương tự, theo Nam Cung Tĩnh chậm rãi thu hồi thần thông mà tiêu tán. Sau khi Lục Trạch và Lâm Linh đều phô bày thực lực của mình, tất nhiên là được tất cả công tử tán đồng. Mà giờ phút này, ánh mắt của đại biểu các quân đoàn và đoàn mạo hiểm khi nhìn hai người đều hiện ra ánh sáng xanh. Hai người này đều là ngọc đẹp, hai người năm nay gần 19 tuổi đã có thực lực như thế này. Như vậy tương lai thì sao? Hành tinh cấp chắc chắn không có vấn đề, hành tinh cấp đại khái cũng được, nếu như là Lục Trạch, nói không chừng cũng có thể tiếp xúc đến tinh hệ cấp, đến cả những đại diện của đoàn mạo hiểm vô cùng mạnh mẽ, có được hàng tinh cấp tọa trấn giờ phút này cũng ngồi không yên, thành lập quan hệ với một cường giả tương lai tinh hệ cấp, chỗ tốt đối với bọn họ là quá lớn. Đáng tiếc là thành viên chủ lực của bọn họ không ở nơi này, bằng không, nói không chừng những thành viên chủ lực kia sẽ đích thân đến mời hai người Lục Trạch và Lâm Linh chứ nhỉ. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ chứa đựng mấy phần nghiêm túc nhìn chung quanh một chút. Những người này đều là đối thủ. Cạnh tranh vô cùng to lớn. Nếu như lần này bọn họ thất bại, vậy thì nói không chừng sẽ bị sếp nhà mình đá ra chuồng gà đấy nhỉ. Mọi người nhịn không được mà lo lắng trong lòng, bất kể như thế nào đều phải mời được hai người bọn họ. Mà giờ khắc này, so tài đã kết thúc, bọn người Lục Trạch đã về đến chỗ ngồi của chính mình. Lục Trạch cười nói, tốt rồi, tất cả mọi người đã thử thực lực của chúng ta rồi, vậy tiếp sau đây chúng ta cứ hưởng thụ yến hội thôi, những linh thực này ăn ngon thật đấy, đề cử các ngươi ăn nhiều một chút. Mọi người thả lỏng đi. Những linh thực này đều do Alice làm, do thực lực của Alice không ngừng tăng lên. Nàng bây giờ miễn cưỡng có thể chế tác ra linh thực thuế phàm cảnh, Lục Trạch đã từng được thử, hương vị tương đối ngon. Nếu có người nói không ngon, hắn nhất định sẽ vặn đầu của người đó xuống. Nếu như không phải bởi vì yến tiệc phong quân, hơn nữa Alex còn đồng ý về sau mỗi ngày làm cho hắn, hắn còn không thèm lấy ra cơ. Mọi người nghe được lời của Lục Trạch, nhìn linh quả và linh thực còn chưa được đụng tới trên bàn, lập tức nhìn không được mà nuốt ngụm nước miếng. Những thứ này lại là bảo bối. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chính sự, bọn hắn vạn phần không muốn đứng lên, cầm một chén rượu đi đến trước bàn Lục Trạch. Lục Trạch cầm lấy đũa đang định bắt đầu ăn, đột nhiên lại nhìn thấy một đống người cười đi tới. Bạn học Lục Trạch không hổ là Sơ Dương Quân, thuế phạm cảnh tầng 3 đã có chiến lực hành tinh cấp, nhìn lại 2000 năm lịch sử của liên bang, thiên phú của bạn học Lục Trạch đây vẫn mạnh nhất liên bang, quan trọng nhất chính là ngươi làm ra cống hiến trọng đại như vậy với liên bang, chén rượu này, ta kính ngươi. Một người đàn ông anh tuấn mặc quân trang sáng mắt nhìn Lục Trạch, mở miệng nói xong đã trực tiếp kính rượu Lục Trạch. Lục Trạch còn chưa kịp đáp lễ, một cô gái xinh đẹp mặc Âu phục đơn giản đã cười nói, mà thêm nữa, bạn học Lục Trạch là thiên kiêu có thiên phú như thế lại có thể bỏ lòng kiêu ngạo, không có chút thái độ ngạo mạn nào, thậm chí nguyện ý lấy chính bản thân mình để rèn luyện công tử khác, loại lòng dạ này, thật là làm cho ta xấu hổ. Một chén rượu này, ta kính ngươi, Lục Trạch. Thì ra hắn tốt như vậy sao? Sao hắn không biết vậy, bọn họ khen hắn như vậy làm hắn cũng cảm thấy xấu hổ luôn. Đâu chỉ vậy, thậm chí là bạn học Lục Trạch ở Yến Tiệc Phong Quân còn có thể khẳng khái hào phóng như thế này, dùng linh quả linh thực quý báu chiêu đãi chúng ta, chén rượu này, ta kính ngươi. Còn nữa, Lục Trạch nhìn một đám người đứng ở gần, nói các loại lời khen, vẫn đang định mời rượu, hắn nhìn không được mà giật giật khóe miệng. Mẹ nó mấy người này định kính đến lúc nào vậy? Hắn bây giờ chỉ muốn yên bình ăn xong bữa cơm thôi mà. Có chuyện gì mà không thể chờ cơm nước xong xuôi mới nói chứ? Chương 1334, ta chỉ muốn một bữa cơm ngon mà thôi, Lục Trạch biểu thị sự đói bụng. Lục Trạch nhìn mọi người mời rượu, đương nhiên hắn hiểu ý của bọn họ. Đối với việc nhận lời mới yến tiệc phong quân, nữ tử quỷ và hồ ly tinh đã nói trước với hắn từ lâu, vừa rồi biểu hiện của hắn không tệ, những người này vội vàng chạy đến đây cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù Lục Trạch rất muốn ăn đồ ăn nhưng trong lòng hắn vẫn rất đắc ý, quả nhiên ta là thiên tài, được chào đón đến vậy luôn mà. Lục Trạch nghĩ như vậy mỉm cười nâng ly rượu lên, nói, nhiều người cùng đến mời rượu như thế, ta không thể đáp lại từng người một được, một chén rượu này để đáp lễ các vị. Nói rồi Lục Trạch uống cạn sạch rượu trong ly. Rượu này không hề giống loại liệt tửu mà nữ tửu quỷ kia hay uống, hoang nữa gần đây Lục Trạch vẫn luôn uống rượu trái cây màu vàng, tửu lượng tốt hơn lúc ban đầu một chút. Sau khi uống xong hắn lại cảm thấy hơi ngọt. Mà lúc này, một nam tử đẹp trai mặc thường phục mỉm cười nói, chắc hẳn Lục Trạch đồng học đã biết mục đích chúng ta đến đây. Mỗi đoàn thám hiểm và quân đoàn của chúng ta đều rất chào đón người có thiên tư như Lục Trạch đồng học. Nhưng với thiên tư của Lục Trạch đồng học, chắc chắn ở lại trong liên bang không phải lựa chọn tốt nhất, mà ra khỏi hệ ngân hà tham gia vào đoàn thám hiểm mạnh hơn mới là tốt nhất. Đánh rắm. Ai nói Lục Trạch đồng học ở lại quân đoàn là không ổn? Nếu như lập được công lớn ở biên cảnh thì liên bang sẽ cho không ít tài nguyên, mà còn có thêm tài nguyên chém giết hải tặc vũ trụ với tài nguyên tiêu diệt chủng tộc thù địch, sao có thể kém hơn đoàn thám hiểm được? Nếu như Lục Trạch đồng học ra khỏi hệ ngân hà khi đã đột phá đến hành tinh cấp thì ta không có ý kiến gì, nhưng là hành tinh cấp, cho dù có ở lại liên bang không hề kém cạnh. Nam tử mặc thường phục còn chưa nói xong, nam tử tuấn tú mặc quân phục đứng bên cạnh đã mở miệng phản bác lại hắn. Thậm chí, với thiên phú của Lục Trạch đồng học có lẽ để từ hành tinh cấp đạt đến hành tinh cấp chẳng cần mất mấy năm, so với rủi ro không xác định bên ngoài hệ ngân hà thì rõ ràng nguy hiểm trong liên bang càng dễ kiểm soát hơn nhiều. Ha ha, đương nhiên nguy hiểm ở liên bang sẽ nhỏ hơn, nhưng tài nguyên lấy được có thể bằng được bên ngoài hệ ngân hà sao? Nếu Lục Trạch đồng học ở trong liên bang cần 50 năm để đột phá đến hành tinh cấp, vậy chẳng phải ra ngoài hệ ngân hà chỉ cần đến 2-30 năm thôi sao? Một nữ tử có dáng vẻ xinh đẹp cười nói, suy, ý của ngươi là quân đội của bọn ta không bằng đoàn thám hiểm của các ngươi sao? Không phải quân đội bọn ta không có căn cứ bên ngoài hệ ngân hà. Quý thủy quân ta còn có thể kém hơn thủy nguyệt minh của ngươi sao? Nghe thấy nữ tử xinh đẹp kia nói vậy, một nữ tử mặc quân phục mang tư thế hiên ngang nhíu mày, nhìn thẳng vào nữ tử xinh đẹp. Tranh chấp biến thành Lục Trạch đến đoàn thám hiểm hay quân đội tốt hơn, thậm chí có xu thế càng ngày càng gay gắt hơn. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, lộ ra nụ cười, bây giờ Lục Trạch tiểu đệ đệ mới là sinh viên đại học năm nhất, vẫn còn sớm lắm, ai biết được đợi đến lúc Lục Trạch tiểu đệ đệ tốt nghiệp sẽ có tình huống ra sao? Nếu như các ngươi muốn để Lục Trạch tiểu đệ đệ gia nhập với các ngươi, hay là để lại phương thức liên lạc của mình trước, đợi đến khi Lục Trạch tiểu đệ đệ đột phá đến hành tinh cấp, đến lúc ấy có thể bàn lại. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, hơn nữa. Các ngươi không hỏi thử cấp trên của các ngươi à? Dù sao điều kiện của A Trạch không giống công tử bình thường. Mỗi công tử đều sẽ trải qua quá trình này, mỗi một lần tiệc công tử là lại đến lúc đại diện của quân đoàn và đại diện của đoàn mạo hiểm ra mặt thể hiện để cướp ngươi. Mà người chưa tốt nghiệp đã trở thành công tử như Lục Trạch và Lâm Linh thuộc về số ít, ngay cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lúc ấy cũng là hai vị trong số ít đó. Lúc ấy các nàng cũng dự định sẽ đến hành tinh cấp rồi mới đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, tranh chấp của bọn họ trong tiệc công tử của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hòa bình hơn bây giờ một chút. Nhưng Lục Trạch lại không giống, thiên phú của hắn quá mạnh, cho dù với biểu hiện hiện tại của hắn thì tương lai cũng có hy vọng đạt đến tinh hệ cấp rất cao. Chương 1335, kỳ mộc tạ hiển nhiên quyền hạn của những đại diện này không thể trực tiếp quyết định luôn được. Mấy người vốn đang tranh cãi gay gắt nghe thấy Nam Cung Tĩnh với Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, hô hấp của bọn họ lập tức trì trệ, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Dù sao hiện tại Lục Trạch vẫn chưa tới hành tinh cấp, chẳng qua là vì thiên phú của Lục Trạch quá đáng sợ nên bọn họ có hơi mất lý trí, kể cả Lục Trạch có muốn chấp nhận mời, cũng cần chờ đến hành tinh cấp mới được. Sau khi tỉnh táo lại, mọi người lộ ra một nụ cười áy náy với Lục Trạch, sau đó, nam tử đẹp trai mặc quân phục lên tiếng trước cười nói, xin lỗi Lục Trạch đồng học, để ngươi chê cười rồi. Sau khi quay về chúng ta sẽ nhanh chóng báo cáo cho trưởng quan quân đội về thực lực của Lục Trạch đồng học và Lâm Linh đồng học, chắc hắn sau đấy trưởng quan sẽ cung cấp đầy đủ điều kiện phong phú cho hai người. Đúng như Nam Cung Tĩnh nói, hiển nhiên tình huống hiện tại đã vượt quá quyền hạn của bọn họ, chiến lực của Lục Trạch hiện tại đã đạt thẳng đến hành tinh cấp. Đến lúc ấy cho dù là quân đội hay đoàn thám hiểm thì điều kiện bọn họ đưa ra sẽ cực kỳ khoa trương. Mà bọn họ làm đại diện, dù có muốn đưa ra điều kiện thoáng đến đâu cũng phải nhìn thử xem liệu cấp trên có thể chấp nhận được không trước đã. Nếu như không thể chấp nhận, vậy hết cách. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, không vội, ta vẫn chưa đạt đến hành tinh cấp. Đối với hắn mà nói, hắn không quá để ý đến điều kiện tài nguyên, dù sao hắn hoàn toàn không thiếu tài nguyên. Đến lúc ấy phải chọn cái nào? Chủ yếu phải để hắn xem bên nào thú vị hơn đã đến thời đại vũ trụ, đương nhiên Lục Trạch càng muốn đến chỗ nào thú vị chơi, khu, không phải chơi, đi trải nghiệm các kiểu chiến đấu. Sau đó, mọi người để lại phương thức liên lạc của mình, đồng thời cũng cam đoan với Lục Trạch bọn họ sẽ liên lạc với trưởng quan sớm nhất trong khoảng thời gian sắp tới, đến lúc đó bọn họ sẽ gửi điều kiện cụ thể cho Lục Trạch. Trong những đại diện này có quân đội cực kỳ hùng mạnh, thậm chí có quân đội có trụ sở tại hư không vũ trụ ở liên bang. Cũng có đoàn thám hiểm ốc hành tinh cấp tọa trấn. Đương nhiên, bọn họ cũng hy vọng trước khi trở thành hành tinh cấp thì Lục Trạch sẽ không vội vàng đồng ý với bất cứ quân đoàn hoặc đoàn thám hiểm nào, dù sao không thể đoán trước được tương lai. Có khi đợi đến lúc Lục Trạch trở thành hành tinh cấp bọn họ lại dư sức để đưa ra điều kiện cao hơn thì sao? Công tử trong buổi tiệc nhìn dáng vẻ Lục Trạch được đông đảo đại diện của quân đoàn và đoàn thám hiểm chào mời nhiệt tình, trong ánh mắt đều mang mấy phần ghen tị. Người kia là Mã Hoàng Khoác đại diện cho Kỳ Mộc Tạ. Đoàn trưởng của Kỳ Mộc Tạ là cường giả hàng tinh cấp, không ngờ đoàn thám hiểm như này cũng để ý Lục Trạch như thế. Nào chỉ là có Kỳ Mộc Tạ, ngươi nhìn kia là Hoàng Thế Si đại diện của Ngư Long Điện, Tịch Dịch Yên đại diện của Thủy Nguyệt Minh, còn có Sĩ Hoàng Đoàn, Phong Lôi Đoàn, không phải tất cả những đoàn này đều là đoàn thám hiểm hàng tinh cấp à. còn có kia là Lương Nguyên Hóa đại diện cho Điểm Tinh Quân, Vọng Nguyệt Lăng Hương đại diện cho Quý Thủy Quân, Hàng Sơn Quyết đại diện cho Cự Linh Quân, chẳng phải những quân đoàn này đều có trụ sở bên ngoài hư không vũ trụ này cũng vậy sao? Thật sự rất ghen tị, dù sao với tiềm lực của Lục Trạch, có khi tương lai hắn sẽ trở thành cường giả tinh hệ cấp, những đại diện này lại không phải người ngu, bọn họ cũng từng làm tiệc công tử. Nhưng sao trong yến tiệc công tử của bọn họ lại không xuất hiện nhiều quân đoàn với đoàn thám hiểm mạnh như thế cùng đến mời chào rầm rộ chứ? Cho dù có cùng là công tử thì chênh lệch thiên phú cũng rất lớn, có mấy người chỉ vỏn vẹn trở thành cường giả hành tinh cấp, có mấy người lại có hy vọng trở thành hành tinh cấp, đương nhiên chế độ đại ngõ cũng không giống nhau. Lục Trạch làm Sơ Dương Quân, đãi ngộ của hắn tốt hơn đại đa số các công tử. Mà vừa nãy nhìn thấy thực lực của Lục Trạch, thậm chí lúc nhìn thấy Lục Trạch rèn luyện thần thông của Lạc Băng Tình, mặc dù trong lòng có chút ước ao ghen tị nhưng bọn họ lại không có tí không phục nào. Chương 1336, sự kiêu ngạo đâu rồi? Theo suy nghĩ của bọn họ, nếu những đại diện này không tranh giành mới thật sự ngu xuẩn. Đến cả bọn họ còn chịu phục trước thiên tài như này. Lục Trạch cất kỹ phương thức liên lạc của tất cả mọi người, sau khi nhìn thấy mọi người quay lại ghế của mình, Lục Trạch mới đắc ý định bắt đầu ăn đồ ăn ngon. Đúng lúc này, khi hắn nhìn thấy trên bàn đã không còn lại bao nhiêu linh thực cùng với bàn tay nhỏ béo múp mít của anh đang cầm đùi gà gặm, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ. Gặp quỷ rồi, vậy mà tên anh này lại ăn vụng. Lục Trạch bày tỏ trái tim đã tan nát rồi, thế mà tiểu gia hỏa này lại tranh thủ lúc hắn chào hỏi nói chuyện với mọi người ăn vụng, quá đáng. Anh đang gặm đùi gà nghe thấy tiếng Lục Trạch, lập tức chớp mắt, miệng nhỏ bóng nhảy của nàng hơi dẫu lên, anh không có ăn vụng nhá. Nàng chững chạc đàng hoàng nói, anh là ăn công khai, chẳng qua Lục Trạch không nhìn thấy thôi. Nàng cảm thấy hơi ấm ức, rõ ràng nàng ăn công khai mà, dường như nhìn thấy sự ấm ức của anh, năm người Nam Cung Tĩnh lập tức hít mắt lại, đồng thời nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được 10 ánh mắt sắc bén, Lục Trạch cảm thấy cổ mát lạnh, lập tức yên lặng giật khóe miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chật, nữ nhân, hắn có bắt nạt anh đâu. Là anh đang bắt nạt hắn mới đúng. Thế này có phải đã chiều anh quá rồi không? Lục Trạch cảm thấy bản thân đang được hưởng chế độ đãi ngộ khác, nhưng dù sao tâm tình của Lục Trạch cũng kiên nghị, hắn chỉ hụt hẫng trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại sức, sau đó nhanh chóng tham gia chiến đấu cướp thức ăn với anh. Lúc mấy người Lục Ly nhìn thấy Lục Trạch không cần thể diện cướp đùi gà trong bát anh, không nhịn được bóp trán rồi sau đấy lạnh lùng lườm Lục Trạch. Gia hỏa này là tiểu hài tử a. Thế mà còn muốn cướp đồ ăn trong bát anh. Mà vẻ mặt đám người đang quan sát Lục Trạch càng ngơ hơn, cái người hiện tại không cần liêm sĩ cướp đồ ăn với tiểu hài tử là gia hỏa vừa rồi dùng một tay áp chế đông đảo công tử đỉnh cấp, Lục Trạch của Sơ Dương Quân như thể lôi thần hàng thế kia sao? Khi bọn họ nhìn thấy mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, kết quả lúc hắn rụt cánh tay đầy tội lỗi kia lại thì đầu bọn họ lại càng nhiều dấu chấm hỏi hơn. Mẹ nó, gia hỏa này muốn cướp lại còn biết sợ. Sao mất mặt thế? Đột nhiên bọn họ cảm thấy không biết có phải bản thân tính si rồi không, chắc không phải Sơ Dương Quân này là giả chứ. Sự kiêu ngạo dám đối đầu với cả thiên hạ ban nãy đi đâu mất rồi, bị chính hắn ăn hết rồi sao? Lục Trạch bày tỏ vô cùng ấm ức. Hắn chỉ mới hơi cướp một cái đùi gà trong bát anh thôi, không ngờ mấy tên kia lại hung ác với hắn như thế, sầu muốn khóc. Nhìn thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của Lục Trạch, Alice không nhịn được cười, học trưởng, được rồi, chờ sau khi yến tiệc phong quân kết thúc ta nấu riêng cho ngươi một bữa, ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái đấy được không? Lục Trạch nghe thấy Alice nói vậy, mắt hắn lập tức sáng lên, nhìn Alice, thật à. Alice khẽ gật đầu, trong lòng Lục Trạch cảm động, Alice tốt nhất. Quả nhiên, Alice là tiểu thiên sứ. Trừ Alice, chật, nữ nhân, Alice nghe thấy Lục Trạch nói thế. Lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng tỏa nắng. Mà Lục Ly nhìn Alice nở nụ cười sáng lạng một lúc, lại nhìn vẻ mặt đầy cảm động của Lục Trạch một lát, hơi híp mắt lại, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Sau đó, đột nhiên trong tay nàng xuất hiện một cái đùi gà to tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt thở dài, vốn dĩ ta còn muốn giữ lại cho ca ca một cái, không ngờ. Lục Trạch nhìn đùi gà to tự dưng xuất hiện, thân thể lập tức cứng đờ, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Thế mà gia hỏa này lại giữ lại một cái, vẻ mặt Alice, Lâm Linh kinh ngạc, hiển nhiên lúc ấy các nàng cũng chú ý đến đông đảo đại diện đến mời rượu như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, chứ không chú ý tới động tác của Lục Ly. Bầu không khí bỗng yên ắng, Lục Trạch nhìn đùi gà to trong tay Lục Ly, sau một lát im lặng, hắn lộ ra nụ cười nịnh nọt, "A Ly, muội muội của ta đối xử với huynh thật tốt." Lục Ly nhìn nụ cười nịnh nọt của Lục Trạch, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nụ cười ôn hòa. Chương 1337, có người tới vừa nãy ca ca đâu có nói vậy đâu, vừa nãy gia hỏa này còn nói Alice tốt nhất cơ mà. Ha ha. Lục Trạch môi cá nhám, Lục Trạch nhìn thấy Lục Ly mỉm cười dịu dàng, trong lòng rung lên, chẳng lẽ gia hảo lòng già hiểm độc này cảm thấy một cái đùi gà to đã có thể khiến Lục Mỗ hắn đi vào khuôn khổ. À, ngây thơ, hắn là loại người này sao? Cho dù chết, cho dù cuối cùng không ăn được đùi gà to thì hắn cũng sẽ không khuất phục. Đúng lúc này, Lục Ly mỉm cười mở miệng nói, nếu ca ca đã không có lòng muốn nhận lòng tốt của ta, vậy thì tốt nhất ta nên cho anh vậy, chí ít anh còn biết điều. Lục Trạch, hắn trơ mắt nhìn Lục Ly đưa đùi gà to đến gần kẻ thù cũ của hắn, lòng hắn lập tức không ngừng chìm xuống, như thể đang chìm vào trong vực sâu. Sau đó, hắn phát hiện hình như miệng hắn không nghe sai bảo, chững chạc đàng hoàng nói, muội muội A Ly của ta mới là tốt nhất nha. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Alice, Lục Trạch vừa dứt lời, bốn người im lặng nhìn Lục Trạch. À, nam nhân. Mà Lục Ly thì híp mắt, cười nhìn Lục Trạch, thật sao? Đương nhiên Lục Trạch có cảm nhận được ánh mắt của mấy người Alice, cả người hắn lạnh toát, chắc chắn không phải do hắn nói, tất cả đều là do miệng hắn sai. Hoàn toàn không thể trách hắn được. Thật. Thật hơn cả chân heo. Lục Ly nghe Lục Trạch nói vậy thì lộ ra nụ cười hài lòng. Ca ca đã nghĩ như vậy thì ta sẽ cho ca ca. Nói rồi nàng đưa đùi gà to cho Lục Trạch, mà giờ phút này Alice mang theo nụ cười sáng lạng nhìn Lục Trạch, học trưởng. Lục Trạch cầm đùi gà to trong tay, cả người cứng đờ. Mãi một lúc lâu sau hắn giật khóe miệng, thật ra các người đều rất tốt. Nghe thấy Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa vốn đang ôm má nhìn bọn họ mang theo nụ cười có chút mềm mại đáng yêu, nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ thật là một tên cặn bã nha. Nam Cung Tĩnh nốc rượu vào miệng, chậm rãi thở ra, sau đó bóp nắm tay, ánh mắt nàng nhìn Lục Trạch đầy hung dữ. Dáng vẻ như đang muốn đánh người, mà Lâm Linh càng nhìn Lục Trạch khinh bỉ hơn, như thể nàng đang nhìn thứ gì đó không sạch sẽ. Ngay lúc anh phát hiện đùi gà lớn đã đưa đến miệng mình lại bay mất, lập tức dùng vẻ mặt uất ức nhìn Lục Trạch. Lục Trạch bị mọi người nhìn đến tê dại cả da đầu, cảm thấy tim thật mệt mỏi. Thật ra không thể trách hắn được. Tất cả là do đùi gà lớn quyến rũ hắn, là đùi gà lớn sai. Hắn vô tội, sau khi suy tư, Lục Trạch từ bỏ trị liệu, chững chạc đàng hoàng nói, khụ, thật ra các ngươi đều tốt như nhau cả. Tiếng nói Lục Trạch vừa dứt, bầu không khí bỗng yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn Lục Trạch đều để lộ ra dục vọng muốn đánh người, nếu như không phải thấy bây giờ còn đang trong yến tiệc phong quân, có lẽ các nàng quả quyết ra tay. Mà Lục Trạch thấy hình như mấy người không ra tay, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn cắn đùi gà lớn một miếng, trong lòng đầy cảm động. Thật là thơm. Sau đó, ngoại trừ từng đại diện của các quân đoàn và đoàn thám hiểm ra thì có không ít công tử tới làm quen với Lục Trạch và Lâm Linh. Trừ đám người Lâm Quân đã quen biết trước với Lục Trạch và Lâm Linh thì những công tử khác đều đến làm quen với Lục Trạch. Mà trừ việc đến dự tiệc công tử ra, đương nhiên vẫn có một số công tử có việc quan trọng không thể đến. Nhưng Lục Trạch và Lâm Linh lại là gia nhập vào nhóm giao lưu của công tử mà lần trước Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nói đến. Các công tử quen nhau trước bắt đầu tán gẫu chuyện riêng, mà giờ phút này mấy công tử không quen nhau cũng bắt đầu làm quen lẫn nhau. Dù sao rất ít khi có sự kiện để các công tử tụ tập với nhau đông như vậy, thực lực và thiên phú của mọi người đều ngang nhau, có lẽ sau này sẽ có cơ hội hợp tác, bây giờ giao lưu trao đổi chút tình cảm cũng không có hại gì. Sau nửa giờ, mọi người trong buổi tiệc đang trò chuyện đến vui vẻ, đột nhiên một tia ánh sáng bạc từ đằng xa phóng tới, có chút khí tức tỏa ra làm mọi người hơi kinh ngạc nhìn sang, khí tức hành tinh cấp. Mà Lục Trạch đang cướp linh quả ăn với anh cũng ngẩng đầu nhìn sang. Trong chớp mắt ngắn ngủi, ánh sáng màu bạc đã rơi xuống bên hồ, bóng dáng người đến hiện ra. Chương 1338, quyết định của ta kia là một nam tử trẻ tuổi tóc bạc mắt vàng, vẻ ngoài đẹp trai, sắc mặt của hắn lạnh nhạt. Hắn chỉ đứng đó thôi mà đã tỏa ra khí tức cường đại. Sau khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, không ít người mở to hai mắt không tin nổi, sau đó, bọn họ lại quay đầu nhìn Lục Trạch, biểu cảm hơi phức tạp. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi lướt qua mọi người, hơi dừng lại trên linh quả và linh thực còn lại trong buổi tiệc, sau đấy lại dừng lại phía đám người Lục Trạch. Sau đó, hắn cũng không để ý ánh mắt của những người khác, lạnh nhạt đi qua sảnh tiệc, đi về ghế của đám người Lục Trạch. Lục Trạch nhìn nam tử tuấn tú đi đến, không khỏi hơi tò mò, Đương nhiên hắn có chú ý đến ánh mắt của những người khác, chính vì thế nên hắn càng ngơ ngác hơn. Gia hỏa này là hành tinh cấp, chẳng lẽ là tìm đến hắn, hình như hắn không quen mà. Đúng lúc này, nam tử tuấn tú đi đến trước ghế của đám người Lục Trạch, hắn chỉ lườm Lục Trạch một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tĩnh. Khi nhìn thấy Nam Cung Tĩnh, sự lạnh nhạt vốn có trên gương mặt đẹp trai kia lập tức biến mất tâm, hắn phủ lên nụ cười ôn hòa, "Tĩnh Tĩnh, nghe nói ngươi đã đột phá đến hành tinh cấp, ta đã xin phép đoàn trưởng để tới đón ngươi." Nam Cung Tĩnh nghe thấy vậy, nhếch miệng cười xin lỗi, "Eliokka, ta không có ý định đến Sĩ Hoàng Đoàn." Nam Cung Tĩnh khiến Eliok hơi sững sờ, sau đó hắn hơi cau mày, "Vì sao? Với thiên phú của ngươi, chỉ cần đến Sĩ Hoàng Đoàn là có thể lấy được tài nguyên và đãi ngộ tốt nhất, bây giờ ta cũng đã trở thành đội trưởng của Sĩ Hoàng Đoàn, đến lúc ấy ngươi vào tiểu đội của ta ta cũng có thể chăm sóc ngươi." Nam Cung Tĩnh nghe thấy thế, nàng gãi mái tóc màu đen, không biết nên nói sao cho phải, sau khi suy nghĩ một lúc, nàng cười nói, "Ta chờ đám A Trạch cùng đi ra ngoài hệ ngân hà." Eliok nghe thế, mày càng nhíu chặt hơn, hắn nhìn Lục Trạch ở bên cạnh, "Ta biết Lục Trạch, được mấy lão gia tử phong làm sơ dương quân, quân đứng đầu liên bang, mặc dù thiên phú không kém, nhưng thiên phú không có nghĩa là thực lực, bên ngoài hệ ngân hà chỉ có thiên phú thôi thì không đủ." Nói rồi hắn lại nhìn Lục Trạch, ánh mắt không quá thân thiện, cho dù sau này Lục Trạch có ra ngoài hệ ngân hà thì hắn cũng phải tham gia đoàn thám hiểm. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt Eliok, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quặc. "Không phải chứ? Chả nhẽ gia hỏa này thích nữ tử quỷ? Sau đấy hắn coi mình như tình địch à?" Nam Cung Tĩnh cười tiếp tục nói, "Vậy đến lúc ấy ta tham gia đoàn mạo hiểm hoặc quân đoàn với hắn là được." Nghe thấy Nam Cung Tĩnh nói vậy, Eliok yên lặng, với hiểu biết của hắn về Nam Cung Tĩnh, chuyện nàng đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu đánh giá Lục Trạch, sau một lát đang định mở miệng, đột nhiên thân thể hắn sững lại, sau đó bỗng nhiên con ngươi hắn co rút, miệng đã mở ra lại ngậm lại. Lục Trạch thấy thế, nhìn đại diện của Sĩ Hoàng Đoàn. Hiển nhiên, mới vừa rồi là đại diện của Sĩ Hoàng Đoàn truyền âm cho hắn, có lẽ là sợ gia hỏa này nói chuyện quá đáng sẽ đắc tội hắn. Dù sao Eliok này vừa mới đến nên chưa nhìn thấy thực lực thật sự của Lục Trạch, về tình về lý thì kiểu gì đại diện của Sĩ Hoàng Đoàn cũng sẽ nhắc nhở. Lục Trạch không để ý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn còn hơi lo lắng gia hỏa này sẽ nói gì mà cha ta là cái gì gì đấy, ta là cái gì gì đó, sau đó đến đe dọa hắn cơ. Nếu như không có, Lục Trạch rất vui vẻ, mà giờ phút này Nam Cung Tĩnh nhìn thấy phản ứng của Eliok, nàng không khỏi nhíu mày, "Eliokka, quyết định của ta là quyết định của một mình ta, ngươi đã hiểu ý ta chưa?" Eliok nghe vậy, nhìn chằm chằm Lục Trạch rồi sau đó cười với Nam Cung Tĩnh, "Đương nhiên ta đã hiểu." Nói rồi hắn dừng một chút, "Đúng rồi, ta mang về cho ngươi không ít tài nguyên tu luyện, tạm thời ngươi không muốn rời đi, vậy chờ đến khi Lục Trạch tăng lên đến hành tinh cấp, các ngươi có thể cùng đến Sĩ Hoàng Đoàn. Ta tin với thiên phú của Lục Trạch, chắc sẽ chẳng mất bao lâu nữa đâu." Nói xong, hắn lấy ra một cái không gian giới chỉ, định sẽ đưa cho Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh nghe thấy vậy, cười nói, "Tài nguyên tu luyện thì thôi đi, bản thân Eliokka cũng cần không ít tài nguyên tu luyện, ngươi giữ lại tự dụng đi, ta sẽ làm nhiệm vụ." Chương 1339, hư không biên cảnh, tay Eliok cầm không gian giới chỉ cứng đờ, sau đó lại lần nữa cười nói, "Vậy được rồi, ta đến thăm Nam Cung lão gia tử, chờ ngày mai lại đến tìm ngươi." Eliok đến chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, chẳng bao lâu sau mọi người lại nên làm việc gì thì làm việc ấy. Mấy giờ sau, mọi người ăn uống no đủ, cũng trò chuyện xong xuôi, lục tục ngo ngoe chào tạm biệt với Lục Trạch và Lâm Linh rồi rời đi. Đương nhiên, mấy ngày này bọn họ sẽ ở lại tinh hệ thử quan, bởi vì 5 ngày sau mọi người sẽ cùng đến hư không biên cảnh lịch luyện, đến thời lúc ấy tất cả mọi người sẽ xuất phát từ tinh hệ thử quan luôn. Mấy người Lâm cùng nhanh chóng tạm biệt đám người Lục Trạch, bữa tiệc vốn đang náo nhiệt chỉ còn lại mấy người Lục Trạch. Lục Trạch duỗi lưng, cười nói, cuối cùng cũng kết thúc. Hắn không phải loại người thích xã giao, ngược lại hắn càng tình nguyện tu luyện một mình hơn, hôm nay rất mệt mỏi. Nam Cung Tĩnh nhìn linh quả và linh thực bị càn quét sạch sẽ, cười cười, sẽ có người đến dọn dẹp chỗ tổ chức bữa tiệc này, tạm thời cứ để vậy đi, giống như lúc sắp xếp chỗ tổ chức buổi tiệc, lúc dọn dẹp tìm người đến làm là được, chỉ cần cho điểm học phần, rất nhiều người tình nguyện làm việc này. Sau đó mọi người trở về nhà Nam Cung Tĩnh. Không chỉ có Lục Trạch không thích xã giao, mà mấy người Nam Cung Tĩnh cũng không thích, giờ phút này mọi người nằm trên ghế sofa như cá ướp muối. chẳng muốn động đậy tí nào. Sau một lúc yên lặng, Nam Cung Tĩnh hơi tò mò nhìn Lục Trạch. A Trạch, ngươi không hỏi ta người lúc nãy là ai à? Lục Trạch nghe vậy hơi sững sờ, sau đó hơi ngơ ngác nói, tại sao lại phải hỏi? Nam Cung Tĩnh, nàng nhếch khóe miệng, không hiểu sao nắm đấm của nàng lại thấy ngứa. Gia hỏa này không tò mò chút nào sao? Đúng lúc này, Lục Trạch cười nói, ta đâu có không cho ngươi kết bạn đâu. Nam Cung Tĩnh hơi sững sờ, sau một lát yên lặng, nàng cười, người vừa nãy tên Eliot Leonard, lão gia tử nhà hắn là cường giả hàng tinh cấp, chính là đoàn trưởng Sĩ Hoàng Đoàn, bởi vì khi còn nhỏ nhà bọn ta gần nhau nên hồi nhỏ hắn hay chăm sóc ta. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, ồ, bảo sao nữ tử quỷ lại gọi hắn là ca, hóa ra là quen nhau từ nhỏ. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn Nam Cung Tĩnh nói, Thanh Mai Trúc Mã a. Khủng Long Bạo Chúa, vừa nãy chắc chắn biểu cảm khi ngươi nhìn hắn không vui, ngươi nhẫn tâm vậy a. Nam Cung Tĩnh nghe thế, trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, rót rượu vào miệng tiếp tục nói, lúc hắn đột phá hành tinh cấp ra khỏi hệ ngân hà thời điểm ta chỉ mới có 10 tuổi thôi, sau đấy chỉ gặp nhau 2 lần, mà ta vẫn luôn coi hắn như ca ca lúc nhỏ thôi. Lúc đầu ta có nghĩ sau này đến hành tinh cấp sẽ đến Sĩ Hoàng Đoàn, nhưng đương nhiên bây giờ phải đi theo A Trạch mới được. Lục Trạch nghe thấy vậy thì không khỏi giật khóe miệng, trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, vừa rồi chắc tên kia đưa cho ngươi không ít tài nguyên tu luyện nhỉ, ngươi không cần, hóa ra là ỷ lại vào ta à. Nam Cung Tĩnh cười hì hì nói, ai bảo ngươi hay cho ta tài nguyên tốt như vậy chứ? Cái này có thể trách ta sao? Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch khóe miệng lên, nụ cười mang theo chút mềm mại đáng yêu. Tỷ tỷ cũng ỷ lại vào Lục Trạch tiểu đệ đệ, hưng hưng hưng. Nam Cung Tĩnh nghe thấy Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, vẻ mặt nàng lập tức ghét bỏ, hồ ly lẳng lơ, còn hưng hưng, thật buồn nôn. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, mỉm cười, đương nhiên loại khủng long bạo chúa đầu đầy cơ bắp như ngươi sẽ không thể nào thưởng thức được rồi, ta có nói với ngươi đâu. Mấy người Lục Trạch im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Hai gia hỏa này lại bắt đầu cãi nhau, đúng lúc này. Lục Ly và Alice liếc nhìn nhau một cái, sau đó Lục Ly mỉm cười nói, hai chúng ta cũng muốn đến hư không biên cảnh. Lục Ly và Alice khiến mọi người hơi sững sờ, Alice cười nói, chúng ta đều đã sắp đến thông khiếu cảnh viên mãn rồi, kể cả có đột phá thuế phàm cảnh thì cũng chỉ cần không đến nửa tháng, hơn nữa bây giờ chiến lực của bọn ta cũng đạt đến thuế phàm cảnh rồi mà. Chương 1340, Eliot tới chơi dựa theo yêu cầu của công tử, bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu mỗi công huân thôi mà. Alice làm mọi người á khẩu không trả lời được, đúng thật là hiện tại chiến lực của hai người đã đạt đến thuế phàm cảnh. Nhưng, hư không biên cảnh quá nguy hiểm, Alice thấy bộ dạng Lục Trạch chau mày, nàng cười nói, học trưởng, ta đã gọi điện thoại cho phụ thân rồi á. Hắn đồng ý cho chúng ta đi. Nam Cung Tĩnh nghe thấy thế, hơi nhíu mày, mẹ Linh Thúc đồng ý cho các ngươi đi. Lục Ly mỉm cười giải thích, đến lúc ấy chúng ta sẽ không đi cùng với các ngươi. Mẹ Linh Thúc nói chúng ta sẽ tạm thời tham gia quân doanh thần vũ, bọn ta sẽ tu luyện với cường giả thần vũ quân trong doanh trại trước, sau đó chấp hành nhiệm vụ cùng với thần vũ quân. Nếu đến lúc đó tiến bộ nhanh, chúng ta mới có thể đi lịch luyện như công tử. Mọi người nghe thấy Lục Ly nói vậy thì nhìn nhau, đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa biết gì về chuyện này. Hư không biên cảnh là tuyến phòng thủ quan trọng nhất của liên bang, do một trong tứ thánh thần võ thánh nhân đích thân chỉ huy. Thần Vũ Quân lại là quân đoàn tinh nhuệ nhất của hư không biên cảnh, các nàng lại muốn vào Thần Vũ Quân tu luyện. Alice nhìn thấy vẻ mặt mọi người nghệch ra, không nhịn được lè lưỡi, cười nói, chúng ta sợ các ngươi không đồng ý nên liên hệ luôn với phụ thân đã liên lạc với Nam Cung Lão Gia Tử, sau đó Nam Cung Lão Gia Tử nói chúng ta có thể đến Thần Vũ Quân tu luyện. Nghe Alice nói thế, mọi người liếc nhau, sau đó Lục Trạch hơi bất lực nói, nếu Lão Gia Tử đều đồng ý. Vậy ta không có lý do gì để phản đối, dù sao đến quân doanh thần vũ tu luyện không có gì nguy hiểm mà còn tốt cho cả hai người, đương nhiên Lục Trạch không có lý do để phản đối. Sau đó mọi người nói chuyện, mấy người Lục Trạch rời khỏi nhà Nam Cung Tĩnh quay về ký túc xá. Kim Diệu Tinh, một chiếc phi thuyền màu trắng tinh bay ra khỏi tầng khí quyển. Trên phi thuyền, Eliot nhìn vũ trụ hư không, ánh mắt mang theo chút nặng nề. Thái độ của Nam Cung Lão Gia Tử khi nãy làm cho hắn có không ít suy đoán. Cái này không hề giống với suy nghĩ của hắn. Trong dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt Eliot dần dần để lộ ra mấy phần lạnh lùng. Phi thuyền xẹt qua chân không vũ trụ, lại quay về sao Kim. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng màu đen mờ mờ. Đêm hôm qua, Lục Trạch lại lấy được một quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu, sau khi hấp thụ xong, hắn cảm thấy thần thông hắc ám chi khu lại được tăng cường thêm. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong phòng hắn, mang theo chút hương vị ôn hòa. Trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc bây giờ là ban ngày, nếu không bây giờ hắn có thể thử xem hắc ám chi khu của hắn đã lợi hại đến mức nào. Lục Trạch khẽ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, rời giường rửa mặt ăn sáng. Lục Trạch vừa mới xuống tầng đã nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn hơi sững sờ. Là mấy người Ali sao? Không phải các nàng có chìa khóa sao? Lục Trạch đi tới trước cửa, mở cửa, người đứng trước của lại làm hắn thấy hơi bất ngờ. Vậy mà lại là Elliot. Elliot nhìn thấy Lục Trạch mở cửa, cười nhạt, Lục Trạch đồng học, ta có thể đi vào ngồi một lúc không? Lục Trạch nghe vậy, nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, có thể. Nói rồi hắn mở hắn cửa ra để Elliot đi vào cửa. Sau khi Elliot đi vào phòng, hắn đánh giá gian phòng, sau đó ngồi xuống trên ghế sofa. Lục Trạch đóng cửa lại, nhìn Elliot, mỉm cười nói, muốn uống chút gì không? Chỗ ta có. Nước sôi. Lục Trạch vừa nói xong, bỗng bầu không khí có hơi xấu hổ, bản thân Lục Trạch cũng thấy hơi xấu hổ. Hắn đâu có muốn đâu, ở chỗ hắn không có trà gì ngon để tiếp khách cả, hắn chỉ toàn uống nước sôi. Nghĩ đến đây, hắn chững chạc đàng hoàng bổ sung thêm một câu, uống nhiều nước nóng tốt cho thân thể. Elliot. Hắn nhìn Sục Trạch tiểu đệ chững chạc đàng hoàng, khóe miệng không nhịn được co giật. Diễn biến này khác hoàn toàn với những gì hắn nghĩ, vốn dĩ hắn không mong Lục Trạch có thể biểu hiện được sự kính nể với hắn, nhưng ít nhất cũng phải biểu hiện đoàn hoàng chút đi chứ. Dù sao hắn cũng là cường giả hành tinh cấp, chương 1341, ý là đồng ý. Hơn nữa, còn là cường giả hành tinh cấp bên ngoài hệ Ngân Hà. Mà Lục Trạch chỉ mới là một tiểu manh tân thuế phàm cảnh tầng 3 thôi. Có lẽ, chiến lực của hắn miễn cưỡng đến hành tinh cấp, nhưng với hắn ta thì chẳng có gì khác biệt cả. Không ngờ câu đầu tiên Lục Trạch nói lại là bảo hắn uống nhiều nước nóng, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Sau khi bầu không khí yên ắng, Elliot lần nữa phủ lên một nụ cười, Lục Trạch đồng học thật là hài hước. Lục Trạch nghe vậy thì gật đầu như thể chuyện đương nhiên, ta có một linh hồn thú vị, ta không thể phủ nhận điểm ấy được. Elliot, chủ đề lại lần nữa bị Lục Trạch vô tình sát hại. Khóe miệng hắn khẽ co quắp, sau đó mới nói, lần này ta đến tìm Lục Trạch đồng học là bởi vì chuyện của Tỉnh Tỉnh. Lục Trạch khẽ gật đầu, ta đã đoán được. Nói rồi hắn ngồi xuống đối diện Elliot, vừa mới ngồi xuống, hắn lại như nhớ ra gì đấy, nói, đúng rồi, ngươi còn cần nước sôi không? Ta đi rót cho ngươi nhá. Elliot, thần mẹ nó nước sôi, ngươi có thể đừng nhắc đến nước sôi nữa không? Nụ cười của hắn mang theo chút miễn cưỡng. Không cần Lục Trạch đồng học phải mất công, ta chỉ đến nói chút chuyện của Tỉnh Tỉnh với Lục Trạch đồng học thôi, ta sẽ rời đi ngay. Lục Trạch nghe thấy vậy, gật đầu, được, ngươi muốn nói chuyện gì của Nam Cung lão sư thế? Elliot mỉm cười nhìn Lục Trạch, có khả năng ngươi không biết, ta nhìn Tỉnh Tỉnh lớn lên. Giọng điệu Elliot cứng rắn nói một nửa, Lục Trạch đã ngắt lời, đêm qua Nam Cung lão sư đã nói với ta cái này rồi, nàng còn nói chỉ coi ngươi như ca ca hồi nhỏ. Elliot, nghe Lục Trạch nói thế. Nụ cười trên mặt Elliot lại cứng đờ. Hắn nhìn Lục Trạch không nói gì, Lục Trạch cũng yên lặng nhìn hắn. Dù sao, Lục Trạch hoàn toàn không hiểu gì về hắn, cũng không biết nên nói gì với hắn, đương nhiên hắn chỉ có thể chờ đợi Elliot mở miệng. Nhưng hắn phát hiện, có phải lời nói của hắn quá tổn thương người khác không? Đây là đang phát thẻ người tốt nha. Quả nhiên lòng hắn bị tổn thương rồi à? Hay là rót cho hắn một cốc nước ấm? Ngay lúc Lục Trạch định nói chuyện, Elliot cười cười, không biết Lục Trạch đồng học có cái nhìn như thế nào với Tỉnh Tỉnh, trong đại sảnh nhà Lục Trạch. Lục Trạch và Elliot ngồi đối diện nhau, bầu không khí hơi tĩnh lặng. Lục Trạch nghe Elliot nói, không khỏi cười nói, Nam Cung lão sư à, nàng rất hung dữ, là tử quỷ, còn luồm thuồm, còn có bên tuổi dậy thì, còn bạo lực, còn, ngừng. Lục Trạch còn chưa nói xong, Elliot đã không nhịn được mở miệng kêu dừng, khóe miệng hắn giật giật. Sau đó hắn mỉm cười nói, nếu ngươi cảm thấy Tỉnh Tỉnh không tốt, vậy ngươi cách xa nàng chút được không? Ta đưa nàng đến Sĩ Hoàn Đoàn tu luyện, như vậy cũng tốt với nàng. Lục Trạch nghe thấy vậy, hơi sững sờ. Hắn không nói nữ tử quỷ không tốt, mặc dù tên kia có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nàng cũng có không ít ưu điểm. Ví dụ, người rất tốt, còn có, người rất tốt, và người rất tốt gì nữa nhở? Lục Trạch kéo khóe miệng, tự bỏ suy nghĩ. Sau đó, hắn cười nói, liên quan tới việc Nam Cung lão sư có đến Sĩ Hoàng đoàn hay không, đây là do chính nàng quyết định, ngươi hỏi ta cũng vô dụng, nàng là một người trưởng thành độc lập tự lập, ngươi phải đi nói chuyện với nàng mới đúng. Elliot nghe vậy thì nhìn thẳng vào Lục Trạch, hơi nhíu mày, cho nên, ý ngươi là ngươi đồng ý. Lục Trạch. Người này không nghe hiểu tiếng người à, rõ ràng hắn đã nói cái này hắn ta phải đi hỏi thẳng nữ tử quỷ rồi mà, nói với hắn thì có tác dụng gì, hơn nữa bây giờ nữ tử quỷ cũng cùng một kiểu với anh luôn rồi, chờ hắn cho ăn, hắn có thể làm gì được. Hắn cũng rất tuyệt vọng mà, hắn cười nói, ta bảo là ngươi nên đến hỏi thẳng Nam Cung lão sư. Lục Trạch vừa nói xong, bầu không khí hơi trầm lặng, sau đó, Elliot nhìn chằm chằm Lục Trạch, khẽ gật đầu đứng lên. Đã vậy thì xem như ta quấy rầy rồi. Lục Trạch nhìn bóng lưng Elliot rời đi, bất đắc dĩ gãi đầu, chắc không phải gia hỏa này định động tay động chân với hắn đấy chứ,